Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, cứng đối cứng. Thạch diễm ấn kết trung tâm, một con xích hồng sắc chu tước ấn hiển hiện, nửa ngưng thực nửa hư ảo. Chu tước mang theo nồng đậm sinh chi khí tức, thật nhanh, Thiên Phong xem không hiểu thạch diễm tốc độ. Dựa vào tiên thiên linh thức mới có thể phản ứng ứng đối. Giờ phút này, hắn triệt để đem thạch diễm trở thành đồng cấp đối thủ. Thần, khẩn cấp hạ, chỉ có sóng âm võ kỹ có thể cùng bên trên thạch diễm tốc độ. Lúc này một chữ hét ra, tiếng như hổ gầm, âm văn như thực chất. Thiên cương nội kình thuận theo âm văn võ kỹ truyền ra. Triệt để đem sóng âm võ ký hóa thành thực chất, hóa thành âm cương. Đây chính là thiên cương đỉnh phong. Trong ngoài thông thấu sau thủ đoạn, nội kình có thể cách không ngưng cương giết người. Thực chất sóng âm võ ký cùng vẫn sinh ấn chạm vào nhau. Âm cương cùng chí dương cương khi mãnh liệt đối bính, tiêu hao. Cuối cùng, sóng âm võ ký bị vẫn sinh ấn phá mất. Tiếp tục đánh úp về phía Thiên Phong, có thời gian ngắn ngủi giảm sóc, Thiên Phong đã đem thân đao dựng thẳng lên, đao cương liệt không, cách không cùng vẫn sinh ấn đối bính, một cái chớp mắt mấy lần, cả hai chôn vùi, ấn diệt, thạch diễm một nắm giữ phệ hồn kiếm chuôi, vòng đi một vòng, từ bên trên đóng bổ xuống, cánh tay xương cốt ẩn lộ kim mang. Xuyên thấu qua da thịt cực kỳ rõ ràng, đây là Phật cốt toàn lực vận chuyển biểu hiện. Trên thân kiếm, nòng nọc trạng phù văn bạo ngược tràn ra, đâm cuốn về phía Thiên Phong. Thứ quỷ gì? Thiên Phong rung động, quanh người hắn hộ thể cương khí lại lần nữa thêm dày mấy tầng. Phòng ngự nòng nọc trạng phù văn đồng thời, vòng đao nâng lên, từ dưới quét dọn cùng phệ hồn kiếm đối bính. Keng, keng, keng, vòng đao cùng phệ hồn kiếm đụng nhau, thạch diễm liên tục bổ 3 lần, Thiên Phong liên tục ngăn chặn 3 lần, mỗi một kích cương khí lẫn nhau chôn vùi, vòng đao lưỡi đao cùng phệ hồn kiếm vô phong góc cạnh chạm vào nhau. Ngay cả vỡ nát 3 đạo lỗ hổng nhỏ, đây là cái quỷ gì binh khí? Thiên Phong chỉ cảm thấy hôm nay gặp quỷ. Binh khí của hắn thế nhưng là bảo khí a. 3 lần đối bính dĩ nhiên băng lưỡi đao. Bàn tay cũng ẩn ẩn run lên. Thạch diễm lực lượng quá lớn. Mỗi tiếp một kiếm, hắn đều muốn lui lại một bước. Liên tiếp 3 kiếm về sau, hắn lui đến mỏ bích chỗ lại không thối lui. Còn phải phân lực ứng phó quấn quanh thân thể của hắn bên trên nòng nọc trạng phù văn. Cái này nòng nọc trạng phù văn dù không phải vật thật, lại có thể ảnh hưởng hiện thực, không ngừng chôn vùi hộ thể cương khí, muốn chui vào nhục thể của hắn. Thạch diễm từ nặng bổ cải thành quét ngang, muốn đem Thiên Phong tự phần eo chém ra, không thể lại tá lực kéo, lại kéo sớm muộn thoát lực tử vong. Thiên Phong trong lòng nhất định, phần lưng đỉnh dựa vào trên vách mạch quáng. Cương khí tuôn ra, toàn lực một đao nặng bổ xuống, nhất lưu võ kỹ, tam điệp lực, vòng đao nặng bổ, phệ hồn kiếm quét ngang, cả hai hiện lên thập tự va chạm cùng một chỗ, cứng đối cứng, nghĩ chấn khai ta, kéo dài khoảng cách sau nắm giữ chủ động a. Thạch diễm trong lòng cười nhạo, không vào tiên thiên trước, Phật cốt gia trì hạ. Hắn tùy ý một kích liền có thể so với tam lưu võ kỹ. Hiện tại đã thiên cương cảnh đại thành, cương khí gia trì, mỗi một kích tuyệt đối tiếp cận nhất lưu võ kỹ. Võ kỹ không ra gì, dùng lại nhiều đều là uổng phí hao phí nội kình. Keng, đao kiếm chạm vào nhau, vòng đao lại vỡ nát một khối. Bàng bạc cương khí đối bính, sinh ra cực mạnh khí bạo. Xác thực như Thiên Phong tính toán, thạch diễm bị đẩy lui, ngay cả rút lui 5-6 bước mới đứng vững thân hình. Bất quá Thiên Phong sau lưng vì mỏ bích, nghĩ tá lực đều không chỗ tá lực, phần lưng ngạnh sinh sinh đụng vào trên vách mạch quáng, đem mỏ bích đụng xuất ra đạo đạo vết rạn, đồng thời Thiên Phong cũng bị thương, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun lên bị Thiên Phong cưỡng ép nuốt xuống. Cho dù nuốt xuống, khóe miệng cũng lưu hạ một đạo tơ máu, vô pháp che giấu Thạch Diễm. Thiên Phong thân hình lấp lóe, xuất hiện mấy chục mét bên ngoài, hắn tình nguyện thụ thương cũng muốn kéo dài khoảng cách, chính là muốn nắm giữ chủ động. Thạch Diễm đem lực trùng kích tháo bỏ xuống, không có có thụ thương chút nào, kéo kiếm phong tới Thiên Phong, thân thể trước áp kiếm tại về sau, giống như một đạo trong khói đen vọt làm được tia chớp màu đen. Hắn biết, Thiên Phong không chịu nổi, bình thường mà nói, hắn cái này tên thiên cương cảnh đại thành võ tu liều tiêu hao vô luận như thế nào đều không đấu lại Thiên Phong, nhưng ở khói đen thôn phệ, nòng nọc trạng phù văn, tăng thêm cùng hắn đối địch, tam trọng chồng cộng lại, tiêu hao quá mức kinh người. Chủ tiêu hao trên khói đen, không có linh lực, không có chí dương cương khí, chỉ dựa vào thiên cương cương khí ngăn cản thôn phệ, tiêu hao rất nhiều. Khói đen đầu nguồn lại là tại không gian sau đá, quặng mỏ khói đen nồng đậm có thể nghĩ, Thiên Phong nếu không trốn, muốn không định liều mạng, bên ngoài có Huyên Nhi cùng Chân Duyên tại giao chiến, vô pháp phóng qua hai người chạy ra, sở dĩ chỉ còn cái sau, toàn lực xuất thủ một quyết thắng thua. Thấy Thạch Diễm không chết không thôi đánh tới, Thiên Phong nhãn lộ hàn mang, đem đao cắm đạp đất mặt, nuốt vào số viên thuốc, chẳng biết phẩm giai cùng đan tên, nhưng xác nhận khôi phục nội kinh loại hình. Vòng đao rơi xuống đất, cắm vào mặt đất trọn vẹn 1/3, nhất phẩm võ kỹ, Ngân Vũ Long Trảm. Thiên Phong song trưởng xếp tại trước người, lẫn nhau kéo mà qua, lại có đạo đạo bạc vũ hiển hiện, bạc vũ xoay quanh tại cánh tay hắn, theo hắn nắm chặt cắm chuôi đao, bạc vũ từ cánh tay xoay tròn hạ lạc đến thân đao. Đao cương lên, rút đao đến đỉnh, hướng vọt tới Thạch Diễm chém bổ xuống đầu, một đao kia cực nhanh, hình như có lông vũ nhẹ nhàng linh hoạt. Lại có vũ bên cạnh sắc bén, đao cương phá không, một đạo đao ảnh lâm không mà hiện, là từ vô số bạc vũ tạo thành, bạc vũ trệ ngừng vòng trên đao phương, giống như thực chất, so vòng đao lớn mấy lần, theo vòng đao chặt chém mà chặt chém, giống như là một thể, một đao chém xuống đồng thời có thú giống hiện, một đao còn chưa triệt để chém xuống, bốn phía đỉnh đầu mỏ bích nhận dư uy ảnh hưởng, xuất hiện đạo đạo vết rạn không ngừng khuếch tán. Cái này liền là chân chính nhập phẩm võ kỹ, từ thiên cương cảnh đỉnh phong võ tu dùng ra bản đầy đủ. Thiên Phong cái này chém ra một đao, tất cả hắn nội kình trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, đem hắn tinh khí thần ba cái hợp nhất toàn bộ chém ra, thề phải kết quả Thạch Diễm tính mạng. Đối với cái này, Thạch Diễm không sợ hãi không tránh. Tại hắn kéo kiếm tới gần sát na, phía sau không gian đã nứt ra một cái khe, hắc ám tĩnh mịch, giống như có vô tận địa ngục khí tức xông ra. Cái khe này càng giống mỗ một đời vật con mắt, không thể nhìn thẳng, kiếm minh lên một cấm sinh tử oán. Vệ hồn kiếm tại mặt đất kéo đi, hỏa tinh không ngừng, chu tước cương khí cùng nòng nọc trạng phù văn lẫn nhau trùng điệp, hình như đen đỏ song rắn. Hai người một đao bổ xuống, một kiếm nâng lên nghiêng bên trên chém, hỏa linh tiện thể bị càn quét, địa ngục cấm ra sát na, trên thân kiếm đỏ cương khí kim màu đỏ đều bị nhuộm thành màu đen. Hỏa tinh là màu đen, trường xà bên trong độc thừa màu đỏ. Đó là cái gì? Tại một đao chặt chém bên trong, Thiên Phong tư duy trì độn, hoảng hốt, hắn giống như thấy được địa ngục chi môn, phía sau cửa chính là vô cùng vô tận quỷ quái thế giới. cái kia phiến địa ngục chi môn tựa như kết nối sống và chết trung tâm. Oanh, giống như phiên bản thu nhỏ núi lửa dâng trào, cực nóng chí dương bộc phát, hình thành từng đạo sóng lửa, trong hầm mỏ trở thành màu đỏ thế giới. Sóng lửa bên trong hình như có màu đen trường xa tại loạn vũ. Mỏ bích sụp đổ, đá vụn bay tán loạn, cho bụi nổi lên bốn phía. Cương khí đã loạn, đan vào một chỗ cương khí hiện lên một vòng mắt trần có thể thấy sóng lăn tăn khuếch tán. Khuếch tán chỗ đến, khoáng thạch cũng tốt, trên mặt đất thi thể cũng được. Đều không chịu nổi, chôn vùi vỡ vụn. Trung tâm, hai thân ảnh phân biệt hướng hai bên bắn ra, giống như đạn pháo riêng phần mình đánh vào một chỗ mỏ bích. Đem mỏ bích đụng nát, hãm sâu trong đó, công tử, khói đen chỗ sâu, ẩn ẩn truyền ra huyên nhi kinh hô. Thời gian qua chẳng biết bao lâu, sóng lửa biến mất, quặng mỏ chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, phóng tầm mắt nhìn lại, một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất thi thể cháy đen vỡ vụn, đầy đất vỡ nát khoáng thạch, không ít da rất nhỏ tan tiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.